Draco x Harry, ngàn năm. Chương 12, vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh xá trường Hogwarts năm 995. Harry kể cho bốn nhà sáng lập nghe về giáo sư Dumbledore, về Voldemort, và cả hai người bạn thân thiết nhất của nó, John và Hermione. Khi nhắc đến hai người bạn thân, Harry không giấu được ánh mắt suy gờ. Nó vô thức đưa tay xoa xoa mu bàn tay băng trắng của mình. Salazar nhìn tay Harry, nhíu mày hỏi, tay, con sao vậy? Lần đầu tiên anh có con nuôi. Nói thật thì cảm giác hơi kỳ lạ. Mặc dù chẳng khác cảm giác lúc có Godric lắm. Nếu Godric biết Salazar nghĩ như thế, anh sẽ trở mặt với Salazar ngay. Mình thích cậu mà cậu dám nói nuôi mình như nuôi con hả? Phải là nuôi người yêu, nuôi chồng. Harry hơi cứng người. Lúc này mu bàn tay nó chuyển đến đại não, cảm giác đau đớn tê dại. Đây, chỉ là một vết sẹo cũ thôi ạ, Godric lên tiếng. Tháo băng ra đi, để Hega băng lại cho con. Harry hơi chần chừ. Hega cầm lấy tay nó, cười hiền lành, để cô thay thuốc giúp con. Yên tâm, cô lấy được từ chỗ go đi nhiều thảo dược quý lắm. Vậy, phiền giáo sư, Hega cẩn thận giúp nó tháo băng. Fred băng cho nó khá dày. Lúc tháo đến gần lớp cuối mới thấy lộ ra máu thẫm màu đã khô cùng nước mủ vàng gay mắt. Không những thế còn có mùi ngai ngái khó chịu. Hẳn là đã nhiễm trùng rồi. Khi băng được tháo hết, dòng chữ, tôi không được nói dối, hiện ra trước mắt mọi người. Bốn người lớn nhíu chặt mày. Còn Draco không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Gì đây? Godric nghiêm mặt hỏi. Đây là cái gì? Là hình phạt của một giáo sư dành cho con khi con phạm lỗi. Anh nghiến răng. Hình phạt, cắt sâu mãi mãi cho một đứa trẻ phạm lỗi học đường. Vị giáo sư đó bị điên hả? Hogwarts có giáo sư như thế? Không, không phải giáo sư của Hogwarts. Bà ấy là người của bộ pháp thuật. Draco giải thích, ta không biết bộ pháp thuật là cái quái gì. Nhưng có vẻ nó được lập ra để giữ gìn trật tự của thế giới phù thủy nhỉ. Vậy người phụ nữ đó có nhận thức được rằng các phù thủy trẻ tuổi là tương lai của thế giới chúng ta không? Sao cô ta có thể trừng phạt một đứa trẻ độc ác như vậy? Cắt sâu mãi mãi, sẽ để lại sẹo, và cho dù là một phù thủy trưởng thành cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Thì, đã qua rồi ạ, con cũng. Không sao, Hega đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt, đã mất cha mẹ từ nhỏ, lại phải chịu ủy khuất như vậy. Draco trầm mặc. Trước đây cậu không có ý kiến nhiều về Dolores Umbridge, dù sao bà ta cũng vì mặt mũi nhà Malfoy nên không sờ gáy cậu. Cậu cũng chẳng bày tỏ thái độ nhiều, nhưng xem ra, thật sự bà ta ra tay quá ác. Được rồi, ta giúp con băng lại. Cố chịu đau nhé. Hega lấy từ túi áo ra cồn và bông băng, lau mủ và máu, bôi oxy giả cho nó. Đây là đồ kháng khuẩn của Muggle. Dùng khử trùng cũng tốt. Cô nói nhỏ, oxy giả dưới vào vết thương. Harry cảm thấy thịt của mình như bị thiêu cháy. Trán nó rịn mồ hôi lạnh. Kể cả Draco ngồi bên cạnh nhìn cũng cảm thấy đau đớn. May mắn là chưa nhiễm trùng quá nhiều. Thảo dược của Godric có thể tẩy được mấy vết nhiễm trùng nhỏ như vậy. Hega lôi luôn ra một lọ nhỏ có mùi như bãi nôn. Cả Draco và Harry đều cảm thấy hơi khó tiêu. Con, phải uống nó à? Nói thật thì Harry hơi cảm thấy lo sợ rồi đấy. Rowena buồn cười. Không cần uống. Đây là thảo dược nghiền pha thêm mấy giọt độc dược khử trùng của Go đi thôi. Sao, cảm thấy khó ngửi hả? Cả Draco và Harry đều đồng lòng gật đầu. Khó ngửi không phải bình thường đâu. Có cảm giác còn đáng sợ hơn vị của kẹo đủ vị Betty Bot nữa ấy. Godric méo mặt. Làm gì kinh khủng đến mức ấy cơ chứ? Mọi người chỉ làm quá. Độc dược của mình ngọt mà. Rowena dùng độc dược của Godric từ bé đến lớn, Ravenswap. Độc dược của cậu mà ngọt. Thế tại sao cậu luôn chê trà của mình đắng? Có tin mình cắt lương của cậu không? Draco đã uống thử độc dược của vị cha nuôi mới nhận, Malfoy. Không dám đâu, con đã uống thử rồi. Thật sự rất kinh khủng. Harry vừa ngửi mùi đã thấy đáng sợ, Potter. Cho dù con có thần tượng giáo sư đi chăng nữa thì con cũng sẽ không nhắm mắt nói bừa đâu. Salazar nuông chiều Godric Slytherin. Mình sẽ không nói là mình thấy độc dược của cậu kinh khủng đâu. Hega, công bằng chính trực và thẳng thắn, Hufflepuff. Chắc không cần mình biểu lộ thái độ gì nữa đâu ha. Vậy nên tình hình là vị hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts kiêm luôn chủ nhiệm nhà Gryffindor bị bạn bè và con trai nuôi mới nhận quay lưng đang cảm thấy đau. Lòng muốn chết, Godric, trái tim thiếu nữ đang cảm thấy tuyệt vọng với đời, Gryffindor. Mấy người quá đáng, mấy người hết thương tôi rồi. Tiệt giao, mỗi ngày đều muốn tiệt giao với bạn thân. Phải làm sao đây? Mà một trong ba người bạn thân còn là người mình thích. Phải làm sao đây? Câu trả lời là, thôi thì ngài chịu khó bị ngược tiếp. Chờ đợi ngày người ta rước về đi, đổ. Lời cuối chương, bảo chương 12 gặp người đi trước mà cũng hụt luôn rồi. V, viết tóm tắt trên giấy chỉ dài một trang. Không ngờ lúc sắp xếp ngôn ngữ để đánh máy rồi lại dài như thế. V, chân thành xin lỗi các đồng chí. PS, thực ra tôi đang suy nghĩ lại về việc cho Blake và John thành cặp. Các cô nghĩ tôi nên làm dư lào bây giờ. PS, thế mà cũng được 500 vote rồi. Cảm ơn các cô đã ủng hộ và không ghét bỏ sự chây lười của tôi. 3, tôi sẽ cố gắng không làm các cô thất vọng. 3, PS. Tôi sẽ không nói với các cô OTP của tôi ngoài DMSP còn có SBJP và GGAD đâu. PS, nhìn ảnh fan art hai cụ mà tôi muốn quắn quéo, cách chương.